Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, giết gà dọa khỉ, Kim Lăng trần trụi, rất không khách khí, nhưng Nhiếp Bạch Yên biết hắn nói là sự thật, mạnh được yếu thua, vô luận ở nơi nào đều có tác dụng, Dược Thần Sơn cho bọn hắn chỗ này trang viên, đây là 13 đời nhà vốn có đãi ngộ, thế nhưng là có thể hay không giữ vững nơi này. Cũng không phải là Dược Thần Sơn sự tình, Nhiếp gia cũng không có khả năng bởi vì chút chuyện này. Đi tìm Dược Thần Sơn ra mặt, vậy sẽ chỉ để người chê cười, nếu là ngay cả giữ vững nơi này thực lực đều không có. Nhiếp gia cũng không xứng vì 13 đời nhà, đối với Nhiếp gia đến nói, việc này liên quan mặt mũi. Nhiếp Bạch Yên gương mặt xinh đẹp băng hàn, nhìn chằm chằm Kim Lăng nửa ngày. Kim Lăng vốn cho rằng nàng là muốn thả cái gì ngoan thoại. Ai nghĩ đến Nhiếp Bạch Yên chỉ là cười lạnh, không biết lượng sức hả? Kim Lăng nhướng mày, ai cũng biết Nhiếp gia kém xa trước đây. Hiện tại chính là chỉ con mèo bệnh, ai cũng nghĩ đến bóp một chút. Hắn tự nhiên cũng không có để ở trong mắt, xem ra các ngươi là nghĩ bị ném ra ngoài. Kim Lăng ngữ khí rét lạnh, Ninh Giang ngược lại là nở nụ cười. Một mặt hài lòng nhìn xem Kim Lăng, rất tốt, các ngươi tới chính là thời điểm, đang muốn giết gà dọa khỉ, nhanh như vậy liền đến một con gà, bên ngoài không biết bao nhiêu thế lực. Tại đối Nhiếp gia nhìn chằm chằm, âm thầm đánh lấy bàn tính, Kim gia chỉ là cái thứ nhất, nhưng sẽ không là cái cuối cùng. Trên thực tế, Ninh Giang hiện tại liền có thể cảm giác được, có một ít thần thức nhòm ngó trong bóng tối lấy nơi này. Đối với âm thầm những người này đến nói, Kim gia dẫn đầu làm khó dễ, cũng là chuyện tốt, mượn Kim gia chi thủ, có thể thăm dò hiện tại Nhiếp gia, còn có bao nhiêu thực lực, mà đối với Ninh Giang đến nói, hắn cũng không hy vọng mình ở chỗ này, liên tiếp có người tìm đến phiền phức, biện pháp tốt nhất, chính là giết gà dọa khỉ, chỉ cần để người minh bạch, Nhiếp gia là khối tấm sắt. Những cái kia nhìn chằm chằm thực lực liền sẽ biết khó mà lui. Nhiếp gia đích thật là suy yếu. Đáng tiếc, hiện tại đại biểu Nhiếp gia người tới, là Ninh Giang, ta cho ngươi con đường sống. Quỳ xuống, từ nơi này leo ra đi. Ta không giết ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Vương Mập Mạp bọn ngươi, đều biết hắn không phải nói đùa. Nhưng là Kim Lăng không biết, Kim gia mặc dù không phải 13 đời nhà một trong. Nhưng thực lực cũng không yếu, Kim Lăng càng là người tâm cao khí ngạo, nghe được lời này, trong mắt sát ý phun trào mà ra, vốn chỉ là muốn đem các ngươi ném ra bên ngoài, hiện tại xem ra, là muốn gặp máu, ta nghĩ coi như Nhiếp gia người chết ở chỗ này, Dược Thần Sơn cũng sẽ không để ý sâu kiến chết sống đi. Kim Lăng những lời này, cực kỳ rét lạnh, đáng tiếc đối với Vương Mập Mạp một đoàn người đến nói. Lời nói này, tựa như là một con không biết sống chết hầu tử, đang gây hấn một đầu cự long, mà cự long chỉ cần nhấc nhấc móng vuốt, liền có thể đem nghiền chết, răng rắc hai đạo xương vỡ tiếng vang triệt mà lên. Ninh Giang chỉ là đá hai cước, Kim Lăng trực tiếp kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, a, Kim Lăng đau sắc mặt trắng bệch, một nháy mắt mà thôi, Ninh Giang liền đá gãy hắn hai đầu gối. Lớn mật Kim Lăng sau lưng Kim gia đám người giận tím mặt. Ninh Giang nhìn cũng không nhìn, cong ngón búng ra, một đạo kiếm mang quét ngang mà qua, trong khoảnh khắc liền đem tất cả mọi người đầu người chém xuống tới. Ngươi, Kim Lăng kinh sợ vô cùng nhìn xem một màn này, hắn mang tới người, là hắn tỉ mỉ chọn lựa thuộc hạ, liền xem như đối mặt một vị thiên vương, đều có thể chiến đấu một đoạn thời gian. Nhưng Ninh Giang chỉ là trong nháy mắt, liền giết đến một tên cũng không để lại, càng làm cho hắn kinh hãi là, Ninh Giang hai cước, thân là Kim gia toàn lực bồi dưỡng truyền nhân, Kim Lăng cũng có thiên vương cấp thực lực, nhưng mà Ninh Giang hai cước, hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ là cảm thấy trên đùi đau xót, liền quỳ xuống, người phục sao, Ninh Giang cúi đầu, nhìn xem quỳ rạp xuống đất Kim Lăng, ta phục. Kim Lăng nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu xuống, đột nhiên xảy ra dị biến, giết, Kim Lăng gầm thét, hắn giả ý thần phục, trên thực tế là muốn tìm cơ hội đánh lén Ninh Giang. Hai tay bộc phát lăng lệ ba động, hung hăng oanh sát mà đi, khoảng cách gần như vậy, đột nhiên bạo khởi, có thể nói khó lòng phòng bị, bày ra địch lầy yếu, công lúc bất ngờ, xuất kỳ bất ý, giỏi tính toán, âm thầm có thăm dò người nói. Theo bọn hắn nghĩ, một kích này đủ để muốn Ninh Giang mệnh, Ninh Giang cũng tựa hồ chưa kịp phản ứng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ có trực diện Ninh Giang Kim Lang, thấy được Ninh Giang ánh mắt khinh thường, bành, hắn liều mạng một kích, uy lực mạnh, đủ để vỡ ra trăm dặm đại địa, chính giữa Ninh Giang lồng ngực, âm thanh lớn hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, xuyên kim liệt thạch, phốc phốc thổ huyết tiếng vang lên, một thân ảnh bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người coi là sẽ là Ninh Giang, nhưng bay rớt ra ngoài lại là Kim Lăng. Kim Lăng bay thẳng ra tòa trang viên này, hai tay đứt gãy, lộ ra bạch cốt âm u, tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên. Đây chính là Thiên Vương chính diện một kích, dù là Ninh Giang là nhục thân siêu phàm Thiên Vương, cũng phải coi trọng, nhưng hắn như cái người không việc gì đồng dạng đứng tại chỗ. Ngược lại để Kim Lăng trọng thương mà bay, quả thực không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này thể phách, hẳn là một loại nào đó thánh thể a. Có người suy đoán nói, như thế thể phách, tuyệt đối không phải phàm thể, bọn hắn làm sao biết, Ninh Giang đó căn bản không phải cái gì thánh thể, mà là vạn tinh phi tiên thể, mượn nhờ thương thiên chi lực, mới hình thành tuyệt thế thể chất. Ninh Giang đi đến ngoài trang viên, nhìn xem ngã trên mặt đất Kim Lăng, nói, nguyên bản cho ngươi một đầu sinh lộ, đáng tiếc, ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, ngươi dám giết ta. Kim gia sẽ không bỏ qua ngươi, hoàng gia cũng sẽ không. Kim Lăng uy hiếp nói, không làm bất tử, vương mập mạp lắc đầu liên tục. Ninh Giang chính là ăn mềm không ăn cứng, dám uy hiếp hắn, càng là một con đường chết. Im ngay, đúng lúc này, có một đạo tiếng hét lớn xa xa truyền đến, nhưng Ninh Giang nơi nào sẽ quan tâm, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm mang xuyên qua Kim Lăng mi tâm, Kim Lăng trong mắt sinh khí nháy mắt biến mất, chết không nhắm mắt, bá bá bá, ngay tại hắn giết Kim Lăng về sau, mấy thân ảnh rơi xuống, kinh sợ nhìn xem thi thể trên đất, là hoàng gia người, khó trách Kim gia dám cái thứ nhất gây sự với Nhiếp gia. Nguyên lai là hoàng gia, cái này tuyệt không ly kỳ, nghe nói qua đi Nhiếp gia cùng hoàng gia không nhỏ ân oán, hoàng gia. 13 đời nhà một trong, cùng Đoan Mộc một mạch quan hệ thân cận, bởi vì có một vị Minh Châu gả cho Đoan Mộc một mạch một vị đại nhân vật. Nhờ vào đó đạt được Đoan Mộc một mạch nâng đỡ, mới trở thành 13 đời nhà một trong, tại Dược Thần Sơn giết người, các ngươi thật to gan. Hoàng gia một vị trung niên cường giả phẫn nộ quát, Dược Thần Sơn có không thể giết người quy củ sao? Hay là nói, các ngươi hoàng gia có thể đại biểu Dược Thần Sơn? Ninh Giang nhàn nhạt hỏi một câu, câu nói này, nhìn như đơn giản, lại giấu giếm sát cơ. Hoàng gia người cũng đã nhận ra bên trong huyền cơ, hừ lạnh một tiếng, Dược Thần Sơn một môn song đế, ta hoàng gia tự nhiên đại biểu không được. Nhưng ta hoàng gia nhận qua Dược Thần Sơn ân huệ, các ngươi tại Dược Thần Sơn giết người nháo sự, ta lại là nhìn không được, nhìn không được. Ninh Giang nhàn nhạt nở nụ cười, ta ngược lại là có cái biện pháp, không bằng móc mắt ngươi, ngươi không nhìn thấy, cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Ngoặc kép, hết chương.